Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 77, nhân viên xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Phàm chơi với Tiểu Hoàng một lúc coi là phần thưởng, mặc dù trí thông minh của Tiểu Hoàng hiện tại không kém gì con người nhưng trước mặt Trác Phàm, cậu vẫn là con chó ngoan ngoãn nhất. Sau đó Trác Phàm nghiêng người lục soát người của bọn người kia, thậm chí không buông tha nơi giấu kín nhất, lột sạch quần áo để kiểm tra. Nguồn gốc của công ty GOT rất bí ẩn, thiết bị có chất lượng công nghệ rất cao, rất nhiều trong số đó thậm chí còn mang đến cho Trác Phàm cảm giác xuyên không tới tương lai, tất cả đều là đồ tốt. Trong túi áo của một trong những người đàn ông da trắng, Trác Phàm cũng tìm thấy một chiếc hộp nhỏ màu đen làm bằng kim loại có in logo của công ty GOT trên đó. Trác Phàm không mở nó ra ngay lập tức mà cất nó cùng với các thiết bị khác chờ quay lại để nghiên cứu nó một cách từ từ. Cuối cùng anh treo hai khẩu súng trường sau lưng, như thể đã quên Bonnie, và cùng Tiểu Hoàng đi đến cửa hàng thú cưng. Nhìn thấy bóng lưng không quá cao, nhưng cực kỳ đáng tin cậy đó, Bonnie ngập ngừng không biết nói gì. Đúng vậy, chỉ là một cuộc tình cờ gặp nhau, vậy hắn có lý do gì phải tiếp tục giúp đỡ chính mình? Trác Phàm đi một mạch đến cửa hàng thú cưng, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, quay đầu lại. Có muốn vào không? Nếu muốn, cô có thể tạm thời ở cùng tôi. Bonnie ngẩng đầu, đột nhiên có một nét vui mừng hiện ra trên khuôn mặt. Cô đã rõ ràng là vui mừng khôn xiết khi nghe lời mời Trác Phàm. Anh đang nói về tôi có thể thực sự đi vào. Dĩ nhiên, bên ngoài bây giờ rất hỗn loạn, một cô gái như cô ở bên ngoài rất nguy hiểm. Trác Phàm đã cố gắng hết sức để khiến bản thân trông đáng tin hơn. Tương lai anh nhất định phải tạo nên một băng nhóm, trong mà thế thứ quý giá nhất vẫn là tài năng. Đương nhiên, nếu cô không muốn, tôi sẽ không ép buộc cô, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô. Trác Phàm nói thêm, tôi sẵn lòng. Bonnie gật đầu ba cái vì sợ Trác Phàm sẽ rút lại lời nói, sau đó đứng dậy khỏi mặt đất như một con nai con sợ hãi, và nhanh chóng tiến về phía Trác Phàm. Quay trở lại cửa hàng thú cưng, Trác Phàm tìm thấy một vài tấm gỗ từ trong ngôi nhà và đóng cửa bằng búa và đinh. Sẽ an toàn hơn khi đóng cửa trong thời kỳ bất thường này khi ngày tận thế vừa bùng phát. Nếu bạn muốn đi ra ngoài, cửa hàng thú cưng cũng có một cửa sau rất ẩn, mở trong hẻm. Khi Trác Phàm làm việc, cả Tiểu Hoàng và Bonnie đều giúp đỡ, sợ mắc sai lầm sẽ khiến Trác Phàm khó chịu. Sau khi Trác Phàm đóng chiếc đinh cuối cùng, hai con người đều đã mồ hôi nhễ nhại, ngoại trừ Tiểu Hoàng thì rất thoải mái. Đang là mùa hè, nhiệt độ trong cửa hàng thú cưng cũng không thấp. Trác Phàm chỉ mặc một chiếc áo vest rất dễ nhìn để tiện đi lại, Bonnie còn đội mũ lưỡi chai, mặc áo khoác dày, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy oi bức bất tận. Cô nương, tôi còn chưa biết tên cô, điều tôi muốn nói là... Cô không nóng sao? Mặc dù Trác Phàm đã biết cô gái này là Bonnie từ lâu, nhưng anh vẫn phải giả vờ. Vào lúc này, tôi là Bonnie Winter, cậu cứ gọi tôi là Bonnie. Bonnie ngượng ngùng đáp lại. Thực ra, cô đã cảm thấy nóng nực đến không thể chịu nổi. Cũng cởi bỏ chiếc áo khoác dày của mình. Bonnie vừa cởi mũ ra, vừa lắc đầu, mái tóc dài màu đỏ của cô ấy đột nhiên xõa ra trước mắt Trác Phàm như thác nước. Dưới lớp áo dày kia ẩn hiện một thân hình nóng bỏng gợi cảm khác thường, khiến nhiệt độ trong phòng cao hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay Bonnie vội vã đi ra ngoài, cô chỉ mặc một chiếc áo phông bó sát và một chiếc quần đùi ngắn dưới áo khoác. Với vóc dáng cân đối hoàn hảo của mình, Trác Phàm cũng phải thở dài vì xúc động rằng người phụ nữ này thật biết cách làm. Thì, một cách vô chủ ý của các chàng trai tuổi mới lớn. Khi nãy, anh không để ý thấy Bonnie có bộ dáng đẹp như vậy, hơn nữa kiếp trước anh thực sự không có tiếp xúc gần gũi với người phụ nữ này, lúc này mới nhìn thấy bộ mặt thật của Bonnie. Trác Phàm có một cảm giác tuyệt vời, thậm chí bị đứng hình một vài giây. Bonnie đột nhiên trở nên xấu hổ hơn, nhỏ giọng hỏi. Chào anh, tôi vẫn chưa cảm ơn anh đã cứu tôi, anh có thể cho tôi biết tên của anh được không? Trác Phàm hơi xấu hổ và trở lại bình thường, khụ khụ nói. Trác Phàm, anh là người Trung Quốc, từ giờ tôi gọi anh là Ngài Trác, thì sao? Bonnie hỏi, tôi là người Trung Quốc, nhưng tôi không thích tên Ngài Trác. Trác Phàm suy nghĩ một lúc, cô có thể gọi tôi là ông chủ. Boss, ông chủ. Bonnie hơi ngạc nhiên, đúng vậy, tôi đã là chủ sở hữu của cửa hàng thú cưng bất ngờ này, và tôi thích cái tên này. Trác Phàm nói, được rồi, ông chủ. Bonnie nói ngay lập tức với một bộ não lớn. Vì anh là ông chủ, nếu tôi ở lại đây, tôi sẽ trở thành nhân viên của anh. Thật tuyệt, vì vậy anh sẽ bảo vệ tôi. Trác Phàm rất ngưỡng mộ bộ não của Bonnie, nhưng anh không thích kiểu quan hệ này. Nếu cô vui vẻ thì tốt rồi. Ông chủ, anh có biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao đột nhiên xuất hiện những xác chết biết đi xuất hiện và có nhiều côn đồ như vậy? Sau khi hỏi thăm về sự tình, Bonnie cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Tôi không biết sự thật của vấn đề. Tôi chỉ biết rằng ngày tận thế sắp đến, và xã hội loài người sẽ trải qua những thay đổi chấn động địa cầu. Trật tự xã hội trước đây sẽ biến mất và một bộ quy tắc mới sẽ tái sinh trong phế tích. Trác Phàm càng nói, hai mắt càng sáng, và kẻ mạnh thực sự sẽ trở thành người tạo ra các quy tắc mới. Bonnie trầm ngâm, ông chủ, anh có muốn trở thành người tạo ra các quy tắc không? Hãy đi trước một bước và thực hiện nó. Khi Trác Phàm tiết lộ đầy đủ kế hoạch của mình, Bonnie, nhiệm vụ cô là phải chăm sóc tất cả thú cưng trong cửa hàng cho tôi, và đừng làm phiền tôi lúc này. Vì đã nhận một cô nhân viên xinh đẹp nên tôi cũng không muốn cứ thế quăng cô ta vào một góc. Ông chủ tốt, tôi đi ngay. Động tác của Bonnie rất nhanh. Trác Phàm chưa nói cho cô biết thức ăn của mỗi con vật cưng ở đâu, nhưng cô là cô gái tóc đỏ thông minh và nhạy bén này đã nhanh chóng phát hiện ra một số mẫu sau một thời gian ngắn thăm dò. Nhìn thấy cảnh này, Trác Phàm thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Hoàng đến hỗ trợ Bonnie, anh mang thiết bị tìm được từ hai người lính của công ty God đến phòng làm việc riêng của mình. Sau khi giết hai tên này, Trác Phàm phát hiện ra rằng hai người đàn ông dường như không phải là những người lính bình thường, mà là những chiến binh rất tinh nhuệ. Trong công ty God, biểu trưng đồng phục của dân quân bình thường có màu đen, trong khi biểu trưng đồng phục của dân quân tinh nhuệ có màu vàng sẫm. Phát hiện này khiến Trác Phàm càng mong chờ những thứ trong chiếc hộp nhỏ đó hơn. Để tôi xem thử, lần này ngoài hai khẩu súng trường tự động kia ra còn có thể bất ngờ gì nữa. Anh ngồi xuống ghế, dùng hai tay mở hộp kim loại màu đen. Một mũi tiêm được nhúng vào giữa hộp một cách lặng lẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài dòng chữ được in trên lọ thủy tinh của thuốc tiêm, dung dịch gen Apostle X cách chương.